sâu không là biên nhân, sâu không là biên mộng, lại mang tên bên không trông, đau lòng em chờ mong giờ bóng cây xi ra sao em chưa lấy chồng, em vẫn là Hãy subscribe.